Cái này không thể, trước ngươi trải qua bị thương, tu vi của hai người kia so với Đinh Bộ Thu chỉ mạnh không yếu. Không thể mạo hiểm, hơn nữa bất quá là hai con yêu thú mà thôi. Chúng ta không cần phải mạo hiểm. Hoa Diễm Hồng nghe vậy vội nói. Tại Vô Tận Hải, nguy cơ trùng trùng, từng người có thể sinh tồn xuống. Tất nhiên đều có chỗ hơn người của mình, có thủ đoạn bảo mệnh của mình. Nói như vậy, cảm nhận được chấn động lớn như thế, có can đảm tới, cũng không phải mặt hàng đơn giản. Dương Lỗi quay đầu, nhìn qua hai yêu thú xa xa kia. Yên tâm, không có việc gì, con người của ta, tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Tu vi của mình, Dương Lỗi rõ ràng nhất rồi. Có ẩn thân phù, căn bản là không ai có thể phát hiện sự hiện hữu của mình. Tối thiểu nhất, tại đại lục này mà nói, trên căn bản là không có khả năng kia. Đương nhiên người trong Tu La Điện kia, liền không tính rồi, đó là biến thái trong biến thái. Đừng nhiều lời, bọn hắn tới, Dương Lỗi nhìn xa xa. Đến hai người, một cái là lão già, chính là gia hỏa cửu cực tạo hóa sơ kỳ. Một cái khác là người trẻ tuổi, xem ra ước chừng 20 tuổi, là một người trẻ tuổi anh tuấn, tu vi là bát quái ngưng thần đỉnh phong. Đương nhiên Dương Lỗi có thể khẳng định, người này rất trẻ, niên kỷ sẽ không vượt qua 500 tuổi. Một cái giám định thuật đi qua, thân phận hai người, lập tức xuất hiện ở trong óc Dương Lỗi. Trong đó, người trẻ tuổi kia rõ ràng chính là thiên tài Huyền Thiên Tông Bộ Tùy Tâm. Mà đổi thành lão giả kia, gọi là Khang Thừa Quý, là một vị thái thượng trưởng lão của Hải Chiêu Tông. Lại là hắn, chứng kiến Bộ Tùy Tâm kia, Hoa Diễm Hồng cùng Tiêu Ly đều sững sờ. Không nghĩ tới người tới lại là Bộ Tùy Tâm, còn lão giả kia thì là xuất hiện sau một điểm. Nhưng cùng Bộ Tùy Tâm so sánh, cũng kém không được vài giây đồng hồ. Các ngươi nhận biết hai tên gia hỏa kia, trong nội tâm Dương Lỗi rất rõ ràng. Nhưng ngoài miệng lại giả trang ra một bộ kinh ngạc, Tiêu Ly gật đầu nói. Hừm, người trẻ tuổi kia, chính là Bộ Tùy Tâm của Huyền Thiên Tông chúng ta, mà lão giả kia thì không biết. Tuy Dương Lỗi không biết Bộ Tùy Tâm này làm người như thế nào. Nhưng Dương Lỗi có thể cảm giác được, người này không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tâm cơ sâu đậm, xem ra tuy anh tuấn tiêu sái, ánh mặt trời hòa ái. Nhưng nội tâm lại như một con rắn độc, làm cho người ta có một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ở sau lưng cắn ngươi một ngụm. Mà Hải Chiêu Tông trưởng lão kia, xem ra tuy hèn mọn bị ổi vô cùng, nhưng cho Dương Lỗi một loại khí tức chính trực, quang minh chính đại, cách trương.